Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 565 mở ra. Đại Ly lại là điếu cao đuôi lông mày, mặt mày trương dương phong thái, ngượng ngùng. Ta trong thế giới, chỉ có ta nhất sao, như vậy nữ nhân, không phải cực độ xú mỹ, chính là bệnh nguy kịch đến tự tin, xú mỹ, áo lam mỹ thiếu nữ lẩm bẩm một câu. Người nào, tiểu muội muội, kỳ thật ta cảm thấy vẫn là nam nhân đào tam giác cùng bắp tay nhất sao nếu cơ ngực khá lớn, có 8 khối cơ bụng liền càng tốt. Đại Ly không khỏi người khác vặn vẹo chính mình xu hướng giới. Tính, đó là bồi thêm một câu, biến thái, áo lam mỹ thiếu nữ cũng bồi thêm một câu. Kia gì, tiểu muội muội ngươi có thể không cần nhanh như vậy dây soát hồi phục sao? Ngươi như vậy sao? Mẹ ngươi biết sao? Phụt, phụ cận không ít người nở nụ cười. Hoàng cũng cười, sờ sờ tiểu muội muội đầu. Ngoan Đại Ly lại một lần cảm giác được chính mình bị cực kỳ diễu cợt di ong ý. Đó là bày ra cấm dục được yêu thích. Hỏi nàng, ngươi kêu gì? Ta ca là Tiêu Tương công tử tương đương. Đua ca sao? Ta không quen biết hắn, ta hỏi chính là tên của ngươi, cha ta là Đại Tần đại tướng quân. Ha ha, lại đua cha, ta càng không quen biết Thảo. Ta hỏi chính là tên của ngươi, Thảo. Ta đều nói ta là Đại Tần đại tướng quân nữ nhi. Ngươi ngốc sao? Đại Ly trầm mặc một hồi, mới dày đặc nói. Ngươi nói cho ta muốn như thế nào từ cha ngươi tên thượng trinh thám ra tên của ngươi, thiết. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Trời xanh a, đại địa a, Đại Ly che lại ngực. Hít sâu một hơi, thật sâu u buồn, lại nghe đến này hùng hài tử lại tới nữa một câu. Một Diệp Tiêu Tương tỷ là ta ca tương lai sắp thành lão bà. Là ta chuẩn tàu tử, là chúng ta Vịnh An tướng quân phủ chuẩn thiếu nãi nãi. Người thiếu đánh nàng chú ý, những người khác đều an tĩnh, một Diệp Tiêu Tương là người nào? Quá nổi danh, tiên tử bảng thượng lừng lẫy nổi danh nhân vật, nàng bị điều động nội bộ. Tiêu Tương công tử là ai? Tiêu Tương công tử xếp hạng Lan đệ nhất Thiên Sơn Mộ Tiết cấp. Đại Ly nói một câu, Lan đệ nhất. Đại Ly nhớ rõ mặt trên tên hình như là Liên Thành xỉu, nha đầu này họ Liên Thành sao? A, Liên Thành, vậy ngươi tên hẳn là kêu Liên Thành hùng muội đi. Chấm ngoặc kép, Đại Ly lời này làm áo lam thiếu nữ trừng lớn đôi mắt. Tức giận đến phồng má tử. Hung hăng trừng mắt Đại Ly, Hoàng cùng Thiên Sơn Mộ Tiết bọn người cười, hùng muội. Đại Ly, người muốn hay không như vậy tổn hại a? Bất quá này tiểu nha đầu như vậy một kêu, lại không cách âm, truyền qua đi, một Diệp Tiêu Tương khẽ nhíu mày, mà đứng ở Lan Nhất Hào Liên Thành xỉu quay mặt đi. Hơi hơi quát lớn một tiếng, tiểu hùng, không được vô lễ tiểu hùng. Ha ha ha. Quanh thân phun cười một đám người, Đại Ly cảm thấy mỹ mãn đến nhìn đến Liên Thành tiểu hùng trợn. Trắng mắt phiên đến mắt rút gân, tỷ thật là anh minh thần võ a. Này đều đoán được, tuy rằng Liên Thành tiểu hùng thực hùng hô hô. Mồm mép thực không khách khí. Nhưng là Đại Ly ngược lại thực thích như vậy oa. Đó là rất muốn đậu đậu nàng. Bất quá hiện tại không có thời gian, 8 đại cấp bậc. Mấy chục cái tông sư. Đại lượng kiếm tiên, Ngọc Ly tùy ý đến đứng ở quảng trường phía trước, chắp tay sau lưng, hoàn mỹ vô biên khuôn mặt, tú đỉnh dáng người, mỗi một cây lông tơ đều là sao, mà đương hắn ôn nhu mà từ tính thanh âm vang lên. Tô cốt phía dưới một tảng lớn nữ tu, ân, ngọt ngào này đó tiên tử đều biểu hiện hoàn toàn chú ý, chư vị. Kỳ Sơn khảo hạch đến nay ngày bắt đầu, lần này là định ở Ung Hoàng bờ sông. Tuy rằng địa phương có chút đơn sơ, bất quá đại gia tùy ý sở đến, có thể yên tâm các ngươi an toàn. Hắn câu nói hơi chút dừng một chút, vừa lúc, quanh thân hình chữ nhật mảnh đất những cái đó Kỳ Sơn ám vệ cùng tông sư kiếm tiên nhóm đều đồng. Thời phát ra hồn hậu uy áp, hơn nữa đứng ở Ngọc Ly phía sau mấy cái địa vị cao nam tử. Ngăn trở mấy cái phân thần đều là thỏa thỏa, rất nhiều khảo hạch giả tự nhiên không lo lắng cho mình. Sẽ bị lộ thiên dưới tập sát. Ngọc Ly ánh mắt đảo qua, đôi mắt ôn hòa, dường như có thể cười dường như. Nói tiếp, Tham gia khảo hạch người bao gồm ở đây chư vị, cũng chính là Kỳ Sơn quán nội cư trú 3.000 khảo hạch giả. Mai Lan trúc cốc, cầm kỳ thư họa, 8 cấp bậc trừ cái này ra. Còn có mặt khác không có đăng ký Kỳ Sơn quán ký lục khảo hạch giả. Nếu là đã đuổi tới, còn muốn tới tiến hành đăng ký, để tham gia vòng thứ nhất khảo hạch còn có người không có tới. Tựa hồ cũng có người chạy đến, Đại Ly ánh mắt đảo qua. Đích xác ở Kỳ Sơn quán tám phương trận thấy được rải rác một ít người. Những người này là hôm nay mới đến, cũng hoặc là vốn dĩ liền không cần ở tại Kỳ Sơn quán nội người, Đại Tần Thái Tử, Công Tử Phù Tô, Công Tử Chính, những người này đều là hoàng tộc con cháu, phô trương tự nhiên lớn hơn một chút, mà mặt khác, Nam Lâm tám đại tông môn bên trong, Thanh Vân Tông Thanh Vân Tiên Tử, Quỷ Khuyết Ma Cơ cùng Bích Thủy Tiên Tử đều là ngày thường rất ít lui tới nhân vật. Hiện tại nhưng thật ra còn chưa xuất hiện, Ngọc Ly đại nhân chủ quản lần này khảo hạch. Tựa hồ khắc nghiệt chừng mực so hướng giới tùng một ít. Đối với khảo hạch thời gian cũng không làm tiêu chuẩn, nếu là hướng giới. Ngày đó những người này nhất định phải toàn bộ chạy tới. Mà không phải, mọi người chính như này nghị luận. Lại nghe đến Ngọc Ly không chút để ý bồi thêm một câu. Đúng rồi, mặt trời lặn phía trước, vòng thứ nhất khảo hạch liền sẽ kết thúc, nếu là còn chưa đuổi tới, đó là vĩnh viễn cũng không cần tham gia, phía trước người nói chuyện đều câm miệng. Đại Ly nhịn không được cười một cái, kỳ thật hảo tính tình người khởi xướng bưu tới mới là nhất sắc bén đi, mà hắn như vậy vừa nói lời nói. Đương trường có rất nhiều người vội vội vàng vàng đến cầm lấy truyền âm cục đá liên hệ khởi chính. Mình tông môn người, hoặc là hoàng tộc người, Đại Ly đám người lại càng quan tâm vòng thứ nhất khảo hạch là cái gì, có. Người hỏi, hảo tính tình Ngọc Ly tự nhiên là muốn trả lời. Bất quá hắn rõ ràng suy nghĩ một chút nửa ngày. Mới hơi hơi mỉm cười. Ta nghĩ tới, hộc máu. Tập thể hộc máu. Xưng sao ca ca ngươi vừa mới nghĩ đến sao? Ngươi là vừa rồi mới tưởng sao? Ngọc Ly lại làm lơ mọi người các loại rối rắm biểu tình. Ngữ khí rất là sung sướng đến nói. Người sắt tam hạng, Đại Ly im lặng. Đây là Đông Áo sẽ vẫn là thế vận hội Olympic. Còn người sắt tam hạng nhưng mà như thiên sơn mộ tiếp theo như lời. Cái này Kỳ Sơn lộ hết thảy đều tràn ngập không định tính. Hết thảy đều nơi phát ra với quan chủ khảo lâm thời này lòng tham. Mà Ngọc Ly đó là vòng thứ nhất khảo hạch quan chủ khảo, hắn nói là người sắt tam hạng. Vậy không phải là đồng nhân tam hạng hoặc là người sắt bốn hạng, Ngọc Ly đã muốn chạy tới Giang Đê. Bờ sông bên cạnh, đứng ở lan can phía trước, nhìn phía trước cuồn cuộn vô biên sông nước, Đại Ly phía trước thô giáp đánh giá quá. Này ung hoàng giang bởi vì quá rộng, cùng với nói là giang, không bằng nói là một cái hải. Quá khổng lồ, bọn họ những người này đứng ở bờ sông bên cạnh. Thoạt nhìn là một oa tặc nhiều. Phóng đại xem, cũng liền móng tay điểm đại, mà ở như thế dũng cảm ung hoàng giang thượng. Còn đi đại lượng con thuyền. Giờ phút này, Ngọc Ly bàn tay tùy ý vung lên. Hắn tay áo bãi phất quá giang mặt. Vô hình vô sắc, vô thanh vô tức. Trên mặt sông hàng trăm hàng ngàn thuyền buồm ở trong nháy mắt đều treo không khởi ung hoàng giang. Đáy thuyền tiếng nước rầm, người trên thuyền sợ hãi, vội vàng kêu gọi, bờ sông người bị dọa ngây người một tảng lớn, thật đáng sợ. Thật đáng sợ lực lượng, không hổ là Kỳ Sơn quán cao thủ, trước mấy vãn thiếu chút nữa cùng Ngọc Ly khởi xung đột nhung dã. Cảm giác được chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết một lần, như vậy thực lực. Một ánh mắt liền cũng đủ nghiền áp chết hắn, khó trách hoàng tộc lần này đối hắn xử trí sẽ như thế. Nghiêm khắc, hôm qua được đến tin tức, Phong Mãn Lâu sự tình khiến cho hoàng tộc tức giận, bởi vì rất nhiều tượng trưng Đại Tần mặt mũi các quý tộc một đám đều quần áo bất chỉnh. Bị bát phương đại sứ dẫn mỉm cười liêu, dân gian nghe đồn cũng rất là khó nghe, lý nên là doanh chính người ra tay. Ở trên triều đình nhắc tới chuyện này, chọc đến Tần Hoàng rất là bất mãn, dù cho bên ngoài thượng nhung dã đám người là bị bỏ đi ra tới. Nhưng là hoàng tộc bên trong vẫn là trọng phạt bọn họ. Tỷ như nhung giã thế tử chi vị đã bị cắt giảm một tầng. Biến thành hạt nhân. Thả bởi vì Kinh Thiên Dương ở Phong Mãn Lâu chết đi duyên cớ. Hết thảy đầu mâu đều chỉ hướng hắn. Công tước phủ đối hắn rất không vừa lòng. Đó là xuống tay trọng đè ép hắn dưới trướng nhân mã. Giống Vương Phong gia tộc cửa hàng liền đại chịu ảnh hưởng, Diệp Tử Thanh truyền âm làm đại ly. Tâm tình lập tức sảng khoái đi lên. Khó trách hôm nay Nhung Dã đám người ti rằng xem ánh mắt của nàng thực hung ác. Lại là khó được không có tới cửa khiêu khích. Sợ là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức đi, bất quá cái này Ngọc Ly ít nhất cũng là một cái phân thần. Quân Vương Hoàng, không biết là cái nào cấp bậc, nhưng là rất mạnh a. Đại Ly đôi tay hoàn ở ngực. Nhìn phía trước rộng lớn cảnh tượng nheo lại đôi mắt, không biết này Ngọc Ly muốn làm cái gì. Ngọc Ly một bàn tay dò ra, thao tác kia đại lượng to lớn con thuyền, hướng bên cạnh di động, tay một di động, kia sở hữu con thuyền cũng đi theo vừa động, một mặt bằng di động, thẳng đến chuyển qua mọi người tầm mắt bên trái đến cảng. Ngọc Ly tay mới vuông góc một phóng. Tiếp theo sở hữu con thuyền đều ổn định vững chắc dừng ở bên bờ, người trên thuyền nằm liệt. Không biết là nên cười vẫn là khóc ai. Tốt xấu tỉnh một chút du tiền a mà con thuyền một rời đi. Quảng trường phía trước to như vậy mặt sông lù lù thanh tịnh chỗ trống. Ngọc Ly bàn tay điệp áp. Một phóng. Lòng bàn tay xuất hiện một cái không biết là thứ gì ngoạn ý, như là lục lạc. Lại không giống, hình như là pháp bảo. Pháp bảo, lâm giá ở linh khí phía trên. Đại Ly vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy ngoạn ý. Phân thần kỳ cự dầu có một bộ phận liền thể hiện ở bọn họ có pháp bảo ngự sử. Pháp bảo một tế ra, đó là tưới xuống một cái to lớn quang trận, vạn trận đồ linh. Ngọc Ly đại nhân trận đạo chính là chúng ta Kỳ Sơn quán nhất tuyệt là muốn ra tay đi, những cái. Đó Kỳ Sơn quán đại nhân vật đều một đám kính nể có giai. Đại Ly những người này liền càng không cần phải nói, mà vạn trận đồ linh bên trong phong rất nhiều. Ngày thường Ngọc Ly nghiên cứu thiết kế ra tới trận pháp. Phải dùng cái nào? Không cần đương trường bày trận. Trực tiếp từ vạn trận đồ linh bên trong lấy ra thì tốt rồi, thử nghĩ. Một cái có thể không ngừng lấy ra trận pháp trọng điệp công kích đối thủ của ngươi có bao nhiêu? Đáng sợ, Ngọc Ly đó là như vậy đáng sợ nhân vật mà hiện tại. Vạn trận đồ linh ra tới cái kia trận pháp. Đã bám vào ung hoàng trên mặt sông, nguyên bản xanh thảm thủy. Trong khoảnh khắc đủ mọi màu sắc. Màu đỏ hỏa hà, băng màu trắng băng hà. Đen nhánh thối hoác đến cùng xú mương ly thủy dường như hắc hà. Màu vàng bùn sa hà, thật thật là vô cùng sáng lạn a. Mọi người sắc mặt hơi hơi tái rồi, may mắn loại. Này đủ mọi màu sắc mặt sau đó là khôi phục bình thường. Chỉ là có một cái thực khoan. Thực thẳng tắp thủy đạo mặt bằng. Sỏ xuyên qua qua đi. Không có đế. Hết chương.